Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1250. Vòng quay vận mệnh. Lấy cổ đế cầm đầu, tất cả tiên đế cường giả đều hướng Giang Dịch phát động công kích. Đây là quan hệ tương lai vận mệnh một trận chiến, nếu như có thể giết chết chúa tể như vậy thì có thể từ chúa tể trên người tìm kiếm đến siêu thoát huyền bí, từ đó thêm gần một bước trở thành tân chúa tể. Nếu như thất bại kia chính là một con đường chết. Chúa tể cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, bọn họ bước vào cuối cùng cổ đạo lộ, đồ sát long tộc chấp pháp giả thủ hộ giả tiết độc chúa tể thần uy. Liền là đại nghịch bất đạo cũng sớm đã không có đường lui. Huống chi có thể tu thành tiên đế, ở tiên giới bên trong thống trị một phương, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm, hùng tài vĩ lược nhân vật, làm sao có thể cam tâm thần phục với người đâu. Có chừng 10 tôn tiên đế, ánh mắt kiên định, mặt lộ dữ tợn triển khai điên cuồng công kích. Mỗi một tôn tiên đế đều thôi động đi ra tuyệt thế tiên thuật. Lợi hại nhất công kích thủ đoạn, khổng lồ đại đế pháp tắc cuồn cuộn thiêu đốt, diễn hóa ra đủ loại kỳ dị cảnh tượng, một cỗ lăng lệ khí tức, xông thẳng chân trời, cùng thiên địa tranh huy, cái kia sinh tử đồng tệ, bộc phát ra không gì sánh kịp thần uy kinh khủng lực lượng giáng lâm đến Giang Dịch trên người, khiến cho hắn nghênh đón thiên nhân ngũ suy, mục nát, suy bại, hủy diệt, phá hư, chung kết. Tử vong nguy cơ xuất hiện. Hoàng hôn nhạc trương tấu vang cùng đường mạt lộ cũng không còn một chút sinh cơ có thể nói. Không. Thanh la hét dầm lên, nhưng lại giống như một hạt cục đá đầu nhập đại hải, nhấc lên không nổi bất luận cái gì gợn sóng, rất nhanh cũng sẽ bị che giấu đi qua. Trong một chớp mắt, Giang Dịch thân ảnh liền bị đầy trời mưa to gió lớn kinh đào hải lãng bao phủ, toàn bộ thần miếu nổ tung, nhất phương thế giới sụp đổ, lâm vào vô cùng vô tận hủy diệt. Giang Dịch nhận sinh tử đồng tể công kích, căn bản không có vận chuyển bất luận cái gì lực lượng ngăn cản, cho nên hắn thân thể lập tức nổ ra, sau đó ở cổ này hủy diệt, nhao nhao biến thành bột phấn bụi bặm, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Thậm chí ngay cả hắn khí tức, tinh thần, thần hồn đều toàn bộ biến mất, tựa hồ bên trong thiên địa căn bản không có người này tồn tại. Mười tôn tiên đế liên thủ, phát động như thế hung mãnh công kích, cơ hồ không có người có thể may mắn còn sống sót xuống tới, cho dù là cao cao tại thượng chúa tể cũng không được. Ong! Toàn bộ thiên địa chấn động, phát ra rên rỉ thanh âm, tia sáng thời gian dần qua biến ám nhạt xuống, thế giới hủy diệt, nhật nguyệt vẫn rơi. Sắp xa vào đến vô biên hắc ám thâm uyên. Thành công không? Cổ đế sẽ ra chết đồng tể gọi trở về tới trong tay, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Phen này công kích đối với hắn tiêu hao cực lớn, không thành công tiện thành nhân, làm sao có thể không dốc hết toàn lực. Hắn thần thức không ngừng bắn phá hư không, phát hiện cũng đã không có Giang Dịch bất luận cái gì ấm ký, trong lòng lập tức hiện ra to lớn kinh hỉ. Sau đó, Hoang Nông Đại Đế, La Thiên Đại Đế, Thái Hoàng Đại Đế, Bàn Hồ Đại Đế, Nam Cung Phách Tin đám người cũng đều từng cái tách ra, nhìn xem trước mắt biến thành hư vô tất cả. Nhất định là chết rồi, chúng ta tất cả tiên đế công kích, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được, ta cũng đã cảm thấy chư thiên bởi vì mất đi chúa tể, sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa triệt để rối loạn, muốn nặng quy về hỗn độn. Liền giống như một cái bất hủ vương triều hoàng đế băng hà, một cái thời đại kết thúc, nghênh đón một cái khác mới tinh thời đại. Nam Cung Phách Tin trong lúc nói chuyện, đột nhiên cuồng hống. Chúa tể chết rồi, bị chúng ta chém giết, mọi người đều có siêu thoát cơ hội. Tiên đế, chính là siêu thoát. Hoang Nông Đại Đế ánh mắt lóe lên. Siêu thoát ngũ hành, siêu thoát âm dương, siêu thoát luân hồi, siêu thoát vận mệnh. Lấy vô thượng thần thông mở ra hỗn độn, sáng lập chư thiên trở thành chí cao vô thượng thần linh, đây cũng là chúa tể. Bản tọa tu luyện 108.000 năm, mưu kế thiên hạ, bây giờ rốt cuộc đánh chết chúa tể, từ nay về sau rốt cuộc không nhận bất kỳ trói buộc nào. La Thiên Đại Đế kiếm ý thông thiên, tựa hồ đang giờ khắc này, hắn phá vỡ tâm linh trói buộc, kiếm pháp càng thêm tinh xảo một phần. Truyền thuyết thiên địa bên ngoài còn có thiên địa, chúa tể bên ngoài còn có chúa tể, chúng ta sẽ tiếp nhận chúa tể tất cả mọi thứ, tu thành chúa tể tất nhiên có thể phát hiện càng nhiều huyền bí. Thái Hoàng Đại Đế kích động nói ra. Tất nhiên như thế, mọi người còn chờ cái gì, lập tức đem chúa tể thân thể chia cắt, muốn tu thành chân chính chúa tể còn cần vô tận thời gian lắng đọng tích lũy. Bàn Hồ Đại Đế trong lúc nói chuyện, lập tức hướng về chúa tể thân thể bay đi. Bất quá đối với chúng ta mà nói, thời gian chỉ là một con số mà thôi, trong nháy mắt, 1000 năm, 1000 năm đi qua. Đột nhiên, nàng ánh mắt rơi vào thất thải trên người, ánh mắt lóe lên. Ân! Nơi này còn có một người, khẳng định cùng chúa tể quan hệ tâm đầu ý hợp, không bằng đem hắn luyện chế thành vì ta để nhị phân thân, có thể tăng thêm tu luyện tốc độ. Nàng bàn tay lớn vồ một cái, lập tức hướng về thất thải bao phủ tới. Đúng lúc này, nàng toàn thân run lên, đột nhiên cảm thấy một cỗ thấu xương băng hàn, phảng phất bị tử thần tập trung vào. Nàng vội vàng quay đầu xem xét, vừa vặn đánh với một đôi băng lãnh con ngươi. Chỉ thấy cái kia ngồi xếp bằng chúa tể, vậy mà ở giờ khắc này, mở mắt. Cái gì? Nàng lập tức hét sầm lên, cơ hồ muốn bị dọa chết tươi, toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, lập tức nhanh lùi lại. Nhưng là cái kia chúa tể cũng đã giơ lên tay phải, duỗi ra ngoài. Cái này tay phải không biết bao trùm bao nhiêu năm ánh sáng, chỉ một chảo, liền đem Bàn Hồ Đại Đế bắt ở trong tay, sau đó bóp. Ba. Bàn Hồ Đại Đế như là một quả trứng gà, phá toái. Vô số pháp tắc, thần hồn, bản nguyên toàn diện hóa thành vỡ nát, gặp đến chôn vùi, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Chúa tể không diệt, chúng ta đều là vong. Một câu nói xong, lập tức hôi phi yên diệt. Chúa tể không có chết. Không có khả năng. Ngươi! Ngươi làm sao có thể một lần nữa phục sinh? Tất cả những thứ này đều là giả, nhất định là hắn cuối cùng một sợi ý chí, bay trở về chân thân, ý đồ hư trương thanh thế, chúng ta lần thứ hai liên hợp, đem hắn đánh giết, giết, giết, giết. Tất cả tiên đế, sắc mặt cùng nhau đại biến tiếp lấy cuồng hống, lần nữa phát động công kích. Sinh tử nghiệp sát. Cổ đế cũng cuồng giống lên, lần nữa thôi động sinh tử đồng tể, hóa thành kinh thiên lớn tuyệt sát. Đánh phía chúa tể mà đi. Ta ở các ngươi vây công phía dưới thật là chết rồi, nhưng là lại chết một khắc. Ta vừa vặn hấp thu hỗn độn thần thạch cùng nhật nguyệt thần thạch lực lượng, tu thành hỗn độn chi thể, thế là quy về hỗn độn. Trong nháy mắt ức vạn năm trôi qua mà qua, rốt cuộc tìm về tất cả ký ức, trở về đến lúc đầu thân thể. Giang Dịch cẩn thận đem thất thải đầu rời, sau đó đứng dậy, dùng một loại bình thản giọng điệu nói ra. Nguyên lai, ta mở ra hỗn độn, sáng lập chư thiên trở thành chí cao vô thượng chúa tể, nhưng lại còn không có hoàn toàn siêu thoát, thế là không thể không đi vào luân hồi tìm kiếm siêu thoát chân lý, bây giờ đã bị ta tìm tới, nguyên lai siêu thoát cũng không phải là dứt bỏ, mà là liên hệ. Trong lúc nói chuyện, thiên địa đột nhiên sáng, một cỗ hỗn độn chi khí từ trên người hắn quét sạch mà ra đến, cùng thiên địa, cùng hư vô, cùng thương sinh, cùng luân hồi thành lập một loại kỳ diệu liên hệ. Hắn thiết quyền lắc một cái, lập tức liền đem cái kia sinh tử đồng tể đánh vỡ ra, khiến cho cổ đế trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, vô số pháp tắc đứt gãy, sụp đổ, bản nguyên toàn bộ bốc hơi, tu vi hủy hết. Ta tu vi, ta pháp tắc, ta biến thành một cái phế nhân. Cổ đế hét thảm lên, mặt mũi tràn đầy cho tàn. Một chiêu. Chỉ một chiêu, tiên giới chi trung cường đại nhất cổ đế liền bị phế bỏ. Giang Dịch ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhàn nhạt nói ra. Ngươi có một cái con gái tốt, hy vọng ngươi biết rõ chân quý. Các ngươi không phải muốn siêu thoát luân hồi, chúa tể chính mình vận mệnh sao? Vậy ta liền để các ngươi nhìn một chút chính mình vận mệnh như thế nào. Giang Dịch nói xong, lập tức duỗi ra ngón tay, ở trong hư không vạch một cái, xoẹt. Vòng quay vận mệnh, xuất hiện. Hoang Nông Đại Đế, La Thiên Đại Đế, Thái Hoàng Đại Đế, Nam Cung Phách Tin đám người, cùng ngàn ngàn vạn vạn tiên nhân, đều lập tức từ nơi này, vòng quay vận mệnh tìm kiếm đến chính mình vận mệnh. Tất cả mọi người lập tức lâm vào ngốc trệ. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người thân thể lập tức làm xẹp xuống dưới, cuối cùng mất đi tất cả sinh cơ, biến thành một bộ khô mục thi thể. Bọn họ đã biết chính mình vận mệnh, nhưng là cũng liền mang ý nghĩa tử vong. Vô số ý niệm lan ra ở hỗn độn, nước chảy bèo trôi, có bi thương, có phẫn nộ, có kêu rên, có giải thoát. Cuối cùng tất cả ý niệm theo gió mà qua, không còn tồn tại. Lúc này, Giang Dịch ánh mắt rơi vào những cái kia cổ đạo minh trên thân người. Những cái kia cổ đạo minh người toàn thân run lên, nhao nhao quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, nâng cao tiếng hô to. Tham kiến chúa tể. Ta giúp ngươi giết cửu nhân, ngươi sẽ lưu tiếc nuối sao? Giang Dịch hỏi. Thanh La biết rõ đây là đang cùng bản thân nói chuyện, lập tức lắc lắc đầu. Bàn Hồ Đại Đế là nàng sư tôn, đã từng đối với nàng ăn trọng như núi, mặc dù tiêu diệt Đỗ gia, giết cổ đạo minh nhiều như vậy người, đem hắn bức bách đến tử vong cấp độ, nhưng là nếu để cho nàng xử trí, nàng kinh khủng cũng không xuống được cái này tay. Bây giờ Bàn Hồ Đại Đế chết ở trong tay Giang Dịch, chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Không tiếc nuối liền tốt, đi thôi, đi đến ngươi muốn đi nhất địa phương, có lẽ ngươi sẽ phát hiện cái này bất quá là một giấc mộng, là thời điểm tỉnh lại. Giang Dịch phất phất tay, trong hỗn độn lập tức xuất hiện một đầu thông đạo. Thanh La hai mắt trợn to, nhìn qua Giang Dịch qua một lúc lâu mới nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Các ngươi cũng đi. Những cái kia cổ đạo minh người cũng cấp tốc rời đi, thuận cũng liền đem biến thành phế nhân cổ đế mang đi. Toàn bộ hỗn độn lập tức biến quạnh quẽ xuống tới. Giang Dịch đi tới thất thải trước người, trong miệng thì thào nói ra. Thật xin lỗi. Lập tức, hắn ngón tay điểm ở thất thải mi tâm thoáng chốc, hỗn độn biến mất không thấy gì nữa, cầu vồng kim kiều kết nối hư vô. Thất thải thăm thắm tỉnh lại, lập tức kêu lên. Phu quân, ngươi thành công không? Giang Dịch lắc lắc đầu, lập tức đem thất thải ôm vào trong ngực, ôn nhu nói. Từ hôm nay về sau, chúng ta lại cũng không phân biệt. Thất thải nghe ngóng, vui đến phát khóc. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một cách địa phương. Giang Dịch vì nàng lau đi nước mắt, sau đó nắm tay nàng đạp vào kim kiều bước về phía hư vô. Chúng ta đi nơi nào? Bờ bên kia. A, thất thải đáy mắt chỗ sâu vẻ mất mát chợt lóe lên. Sau một khắc quang mang lóe lên, hai người liền xuất hiện ở một tòa điện đường, bên tai truyền đến nước sông dậy sóng thanh âm. Nơi này là... Thất thải sững sờ, tiếp lấy trên mặt lộ ra to lớn vui sướng. Thương Lan điện phía dưới, lạc thủy bờ sông, chờ quân về. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1251. Thu Uyển Thanh Sa. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Vạn vật kết luận thịnh cực mà suy. Trung ương hoàng triều thống trị thiên hạ đã có mấy ngàn năm, thủy đế, hoàng phủ thần thông đối loạn thế quật khởi, khai cương thác thổ, tiêu diệt thiên hạ. Làm hoàng là đế. Thái tổ hoàng phủ kình thiên tuân theo thủy đế ý chí, truyền thần công lấy giáo vạn dân, định lễ pháp lấy kiềm thiên hạ, tu đại điển lấy truyền thiên cổ, hoàn cây vũ nổi, tiêu diệt tông môn, chinh giết dị tộc, thôn tính tứ hải bát hoang, nhất thống thiên hạ. Thái tông hoàng phủ Loan, nhân hậu vô song, phân công hiền năng tại vị 150 năm, lễ hóa man hoang, thiên địa nhất trí, bách tính an cư lạc nghiệp. Mưa thuận gió hòa, cũng không còn một tia chiến loạn phát sinh. Triều đình ở tại dưới sự thống trị quốc vận đến trước đó chưa từng có hưng thịnh. Sau đó mấy đời đế vương bình thường vô năng, khiến cho trung ương hoàng triều quốc vận dần dần suy bại, một ngày không bằng một ngày. Tuế nguyệt vội vàng, trung ương thịnh thế một đi không trở lại, truyền đến thập thế, đến trước mắt thánh thượng, hoàng phủ Đoan trong tay thiên hạ đã loạn. Sụp đổ, man hoang lần nữa thoát ly triều đình trưởng khống, tự lập làm vương. Không những như thế, biến mất ngàn năm tà ma lần nữa đột kích như mưa to gió lớn đồng dạng bao phủ thiên địa, tăng lên trung ương hoàng triều suy vong. Thiên hạ giang sơn, khói lửa nổi lên bốn phía, chiến loạn không ngừng, mưa gió phiêu linh, dân chúng lầm than. Vẹn vẹn một tháng thời gian, trung ương hoàng triều liền toàn diện thất thủ, vô cùng vô tận tà ma đại quân, hoang tộc đại quân, như là hải thủy đồng dạng cuồn cuộn mà đến, đem kinh đô vây quanh chật như nêm cối. Sừng sững mấy ngàn năm hoàng triều cũng đã bệnh nguy kịch, đến sinh tử tồn vong trước mắt, quần thần tụ tập ở trung ương đại điện, toàn bộ điện đường, một mảnh bối rối. Thánh thượng trốn. Một cái xương cánh tay đại thần thuyết phục nói. Đã chậm. Hoàng phủ đoan mặt xám như cho co quắp ngồi ở trên long ỷ. Toàn bộ kinh đô đều bị vây, căn bản đào thoát không ra, coi như chạy trốn, chấm lại đi con đường nào. Trung ương hoàng triều ở trong tay chấm hủy diệt, chấm có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tung. Thánh thượng triều đình rách nát, không phải là chiến tội. Hoàng cung bên trong còn có một vạn cấm quân, từng cách đều là võ đạo tông sư, thực lực cường hoành, chúng ta thề sống chết bảo hộ thánh thượng đào thoát. Cấm quân thống lĩnh một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, lớn tiếng nói ra. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, tiên tổ phù hộ ta hoàng đình, chỉ cần thánh thượng đào thoát ra ngoài, tất nhiên có thể thu hoạch được một đường sinh cơ, chống cự tà ma, chu sát phản nghịch, khôi phục triều cương. Không. Chấm chính là thiên tử, cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể ủy khúc cầu toàn, lâm trận đào thoát. Đột nhiên, hoàng phủ đoan tựa hồ nghĩ thông suốt, trong lòng sợ hãi diệt hết, trên mặt cho tàn cũng biến mất sạch sẽ, từ trên long ỷ đứng lên, rút ra thiên tử kiếm, một cỗ hoàng uy trùng thiên mà lên. Thiên tử trấn quốc môn, quân vương tử xã tắc. Chấm thân làm nhất quốc chi quân, ít phải cùng kinh đô cùng tồn vong, người nào còn dám khuyên chấm đào vong, chính là tội chết, giết không tha. Mềm mại quân chủ, ở thời khắc này, tựa hồ biến mới vừa cứng rắn, bá khí vô song. Quần thần không cách nào không câm như hến, rốt cuộc không dám nhiều lời. Khởi giá, đi hoàng lăng. Trong một chớp mắt, hoàng phủ đoan xuất lính lấy quần thần, đi tới hoàng lăng. Hoàng lăng, lịch đại quân vương mai táng chi địa, đâu đâu cũng có khổng lồ mộ cung kiến trúc, mười phần hùng vĩ, hùng vĩ. Sơ đại tam công công lao to lớn, cũng bị thái tổ ban ăn chôn ở hoàng lăng. Trong hoàng lăng còn có ba tòa to lớn thạch tượng, một tòa vì thủy đế, một tòa vì thái tổ, cuối cùng một tòa thì là giang dịch. Giang dịch thạch tượng chính là thái tổ ở tu kiến hắn lăng tầm thời điểm, một đạo hạ lệnh sở kiến, đồng thời lưu lại di huấn, lịch đại quân vương thần tử, tế tự thời điểm đều là muốn thăm viếng, không thể lãnh đảm. Quần thần bước vào hoàng lăng trong lòng nghi hoặc vạn phần, không rõ ràng cho lắm, căn bản không biết thánh thượng trong hồ lô bán thuốc gì. Chẳng lẽ là muốn đến tế tự liệt tổ liệt tông tìm kiếm phù hộ? Rất nhiều người ở trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng là ai cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì lúc này hoàng phủ đoan đã đem tính mệnh không thèm đếm xỉa, ai dám làm tức giận tất nhiên gặp nạn. Xuyên qua hành lang, hoàng phủ đoan dẫn quần thần đi tới hoàng lăng góc hướng tây, nơi này là tam công chi mộ. Hoàng phủ đoan đột nhiên quỳ gối một ngôi lầu các phía trước. Đám người kinh hãi, vội vàng đi theo quỳ xuống, chỉ nghe thấy hoàng phủ đoan cung kính mà nói. Tôn nhi hoàng phủ đoan cầu kiến lão thái sư. Thái sư? Cái gì thái sư? Đám người nghi hoặc không thôi. Một chút tuổi tác tăng trưởng văn quan, ngược lại là biết rõ trước kia trung ương hoàng triều có tam công tồn tại thái sư, thái phó, thái bảo, nhưng là bây giờ cũng đã cấm chỉ. Chẳng lẽ nói lúc trước thái sư không chết? Đây chính là có gần mấy ngàn năm, làm sao có thể còn sống? Không khí an tĩnh vô cùng, trọn vẹn nửa nén hương đi qua, cũng không bất luận cái gì đáp lại. Hoàng phủ đoan vẫn như cũ quỳ, thần thái lộ ra vẻ cung kính, quần thần cũng không dám có mảy may ý kiến, chỉ có thể tiếp tục cùng lấy thánh thượng quỳ. Kẹp kẹp. Không biết qua bao lâu, lầu đó các môn mở ra, đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy lầu các, đi ra một cái bước chân tập tễnh nữ tử, Hắn tóc bạc trắng, trên tay chất đầy nếp nhăn, nhìn qua phi thường già nua, đã đến hoàng hôn năm. Nhưng là dù gì là, hắn trên mặt cũng không một tia nếp nhăn tồn tại, ngược lại phi thường mỹ mạo, tựa như trên trời tiên nữ đồng dạng, nhẹ bùi thoát tục. Nàng đi ra lầu các, đi tới Tam Công Thái Sư chi mộ phía trước, quỳ xuống, dập đầu một cái đầu, sau đó đứng dậy, liếc mắt nhìn đám người, cuối cùng rơi vào hoàng phủ đoan trên người. Cũng đã đi qua bao nhiêu năm? Hồi bẩm lão Thái Sư, ngài ở chỗ này đã có 1.300 năm. Hoàng phủ đoan cung kính hồi đáp. 1.300 năm sao? Nàng run lên một cái, đáy mắt cô đơn chợt lóe lên, sau đó tiếp tục hỏi. Ngươi tới đây có chuyện gì? Thế là hoàng phủ đoan liền đem gần nhất phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói đi ra, chính là một canh giờ đi qua. Ầm vang. Đột nhiên thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy đám người lập tức nghe được trận trận rủ khóc thần hào thanh âm, dọa đến người kinh hãi sợ hãi. Từng đạo ma khí từ kinh đô tứ phía bát phương dâng lên che khuất bầu trời, thiên địa lập tức biến một mảnh ảm đạm, phong vân cuồn cuộn, như là tận thế sáng lâm. Cái kia ma khí còn có thể trông thấy rất nhiều dữ tợn tà ma bay múa, có thể đem người dọa chết tươi. Tiếp theo kinh thiên động địa tiếng la giết truyền đến, tà ma đại quân, hoang tộc đại quân cũng đã bắt đầu đối kinh đô phát động tiến công, toàn bộ hoàng thành hoàn toàn đại loạn, tử thương vô số. Tà ma thật ngóc đầu trở lại sao? Nữ tử nhìn qua đầy trời ma khí, nhíu mày, sau đó lâm vào suy nghĩ. Bá bá bá. Đúng lúc này, ma khí kịch liệt quay cuồng, vô số tà ma giáng lâm từ trên trời giáng lâm xuống tới, rơi xuống hoàng lăng. Vô số cấm quân lập tức chịu khổ đồ sát. Quần thần không cách nào không biến sắc, dọa đến hồn bất phụ thể. Trung ương hoàng triều hưng thịnh lâu như vậy, cũng là thời điểm diệt vong. Từ nay về sau, ma tộc liền là cái này thiên hạ chúa tể, lão tử muốn nhất thống thiên hạ, làm chúng sinh chi chủ. Lại là một tôn tà ma giáng lâm, nháy mắt đem thủy đế cùng thái tổ thạch tượng phá hủy, sau đó hóa thành hình người, trong miệng phát ra 10 phần phách lối lời nói. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào người mặt long bào hoàng phủ đoan trên người, trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung, vung tay lên. Lên, đem những người này hết thảy giết. Ồ ồ ồ. Đại lượng tà ma gào lên, lập tức nhào về phía trước. Lần này thật xong. Trung ương hoàng triều thiên cổ cơ nghiệp, hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta đều muốn chết ở trong tay tà ma. Ta không cam tâm. Những cái kia võ tướng quan võ, lập tức kéo ra tư thế chuẩn bị liều chết phản kích, mà những cái kia văn thần thì là đau lòng nhức ấp, mặt mũi tràn đầy cho tàn. Giang Thiên Diệp. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang tới. Keng. Trong đám người kiếm quang lấp lóe, xuyên toa tiếp lấy liền trông thấy những cái kia tà ma thân thể vỡ ra, tóe phát ra kinh thiên xương máu. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả tà ma, vô luận thân thể có bao nhiêu khổng lồ, hình thể có bao nhiêu dữ tợn, lực lượng có bao nhiêu cường hoành, đều gặp đến đánh giết, ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại tôn này vô cùng phách lối tà ma, đột nhiên nghe được cái tên này, toàn thân run lên. Người nào? Đám người cùng nhau nhìn lại. Lập tức liền trông thấy cái kia già nua nữ tử đi đến phía trước, hồn chọc ánh mắt biến sắc bén. Rơi vào Giang Thiên Diệp trên người. Ngươi còn nhận biết ta? Không có sai, tôn này tà ma thình lình liền là Giang Thiên Diệp. Ngươi là? Giang Thiên Diệp nhìn chằm chằm nữ tử, giật nảy cả mình. Ngươi là Thái Sư chi nữ Bàng Thu Uyển, ngươi thế mà còn sống? Nữ tử chính là Bàng Thu Uyển. Nàng phụ thân chết rồi, nàng liền kế thừa phụ thân di chí, trở thành trung ương hoàng triều mới thái sư, phụ trợ hoàng phủ loan an định thiên hạ, bất quá cũng vẻn vẹn làm 10 năm, liền từ nhiệm, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là một đoạn truyền kỳ ở dân gian lưu truyền rộng rãi, toàn bộ trung ương hoàng triều cơ hồ không có không biết. Truyền thuyết, vị này nữ thái sư thủ đoạn thông thiên, có thể hưng phong bố vũ, rời núi lấp biển. Truyền thuyết, vị này nữ thái sư niệm lực vô biên, có thể nhập núi giết mãnh thú, vào biển diệt giao long. Những cái này quần thần cơ hồ đều là nghe nữ thái sư truyền kỳ sở trưởng lớn, lúc này từng cái mở to hai mắt, chăm chú vào Bàng Thu Uyển trên người, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Người nào cũng không có nghĩ đến, nữ thái sư Bàng Thu Uyển dĩ nhiên không chết, đồng thời một mực ngốc ở trong hoàng cung, vì đó phụ thân thủ lăng. Lúc này vừa ra tay, liền tru sát vô số tà ma, như thế thực lực, không hổ là một đời thần thoại truyền kỳ. Cho tới giờ khắc này, đám người mới biết được thánh thượng đi tới nơi đây nguyên nhân. Nếu là trước mắt thiên hạ, có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thương sinh đối treo ngược người, không phải là nữ thái sư không ai có thể hơn. Trong một chớp mắt, trung ương hoàng triều tất cả mọi người trong lòng đều thăng lên to lớn hy vọng. Ta ở chờ một người. Bàng Thu Uyển dùng một loại thê lương ngữ khí nói ra, tiếp lấy niệm lực thả ra ngoài, nháy mắt bao phủ toàn bộ kinh đô, giáng lâm đến mỗi một gốc quỳnh cây phía trên. Đại địa quỳnh hoa nở, lang quân tức trở về. Hắn nói qua để cho chúng ta hắn, vậy ta liền chờ hắn, 1000 năm, 1000 năm, một mực chờ đợi. Đám người trầm mặc, phát sinh thương cảm, nhất là một chút nữ quan thị nữ, càng là âm thầm lau lệ. Giang Thiên Diệp, ngươi thật lớn lá gan, lại dám tự tiện bước ra ma giới, xâm lấn trung ương hoàng triều, nếu là chờ hắn trở về, ngươi hẳn là biết rõ hạ tràng. Bàng Thu Uyển ánh mắt rơi vào Giang Thiên Diệp trên người, quát lạnh nói. Giang Thiên Diệp kìm lòng không được đánh run một cái, khắp cả người lạnh buốt, trong lòng lập tức sinh ra vô tận hối hận. Đúng vậy a, cái kia sát tinh nếu là trở về mà nói, trông thấy thiên hạ biến thành cái dạng này, bản thân còn có đường sống. Nhất định là một con đường chết. Nhưng là hắn cũng đã làm, còn có quay đầu lựa chọn sao? Ha ha! Đột nhiên, Giang Thiên Diệp phá lên cười, trong mắt lộ ra điên cuồng. Cái kia sát tinh rời đi lâu như vậy, đi qua mấy ngàn năm, vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có, khẳng định đã chết. Cái kia đại thiên thế giới là địa phương nào? Có rất nhiều kinh khủng tồn tại, giết hắn như lấy đồ trong túi. Bàng Thu Uyển, trên thực tế ngươi trong lòng cũng biết rõ, hắn đã chết, chỉ là ngươi trong lòng còn có chấp niệm, không nguyện ý tiếp nhận thôi. Thế là ngay ở chỗ này ngày qua ngày, năm qua năm chờ đợi, cuối cùng chờ đến bất quá là một lần lại một lần thất vọng thôi. Giang Thiên Diệp giận hống. Lão tử cũng đã chịu đủ rồi, cái kia nho nhỏ ma giới làm sao có thể vây khốn ta. Hôm nay trung ương hoàng triều nhất định phải diệt vong, cái này thiên hạ đều muốn bị ta thống trị, ai cản ta thì phải chết. Vù! Hắn lập tức phi đằng, ma diễm ngập trời, nháy mắt liền đem Bàng Thu Uyển niệm lực phá giải được sạch sẽ, một cỗ tuyệt thế hung uy quét ngang ra. Ngụm kia phi kiếm cũng ở hắn một chảo phía dưới, vỡ nát ra. Siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân. Bàng Thu Uyển trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, già nua thân thể ở Giang Thiên Diệp công kích phía dưới, lập tức nổ tung. Nàng nguyên hồn bay ra, khôi phục nguyên bản diện mạo, đẹp như tiên nữ. Nàng cũng đã tu thành dược tiên để ngũ cảnh phân hồn hóa châu, chính là đương thời người mạnh nhất, nhưng lại vẫn không phải Giang Thiên Diệp đối thủ. Tôn này ma đầu chính là cổ ma, rất lợi hại. Cái kia sát tinh đã chết, ngươi cũng chết đi cho ta. Giang Thiên Diệp hung tàn vạn đoan, bàn tay phô thiên cách địa, xuất hiện ở trước mặt Bàng Thu Uyển trấn áp mà tới. Ầm. Bàng Thu Uyển nguyên hồn lập tức vỡ vụn, hóa thành 30 khỏa hồn châu, đào thoát ra ngoài, bay đến còn lại tôn này thạch tượng, lần nữa ngưng tụ làm nguyên hồn, khí tức biến suy yếu rất nhiều. Nàng đưa tay vuốt ve thạch tượng khuôn mặt, đầu ngón tay lạnh buốt, không có một tia nhiệt độ, nhưng là trên mặt nàng lại mang theo một tia nhớ nhung. Ngươi! Ở đâu? Chập chập chập, tên sát tinh này tâm ngoan thủ lạc, ý chí sắt đá, căn bản đối với ngươi không ý tứ, thế mà ngươi như thế ra thích hắn, vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Giang Thiên Diệp nói một tiếng, đấm ra một quyền. Không! Hoàng phủ Đoan kêu to lên. Quần thần cũng la hét. Tất cả mọi người hy vọng ở thời khắc này phá toái, mẫn diệt. Mắt thấy Bàng Thu Uyển tính cả tôn này thạch tượng, liền muốn hủy diệt dưới một quyền này, đột nhiên, dị biến sinh ra, cái kia thạch tượng hào quang tỏa sáng, giơ lên tay phải cùng Giang Thiên Diệp nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Ầm. Giang Thiên Diệp lập tức thổ huyết bay ngược. Hiển Linh, tiên tổ Hiển Linh. Tất cả mọi người ngạc nhiên kêu lên, lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng cúng bái. Không có khả năng. Giang Thiên Diệp phát ra thét lên, khó có thể tin. Đúng lúc này, toàn bộ kinh đô quỳnh hoa đua nở. Một cỗ gió xuân thổi lên, đầy trời quỳnh hoa bay múa, như tuyết bay lả tả. Một đạo thân ảnh từ đầy trời quỳnh hoa bên trong xuyên qua, trên mặt mang theo ấm áp như rộn ràng tiếu dung, đi tới Bàng Thu Uyển trước người, ôn nhu nói ra. Thu Uyển, ta trở về. Nói xong, một chỉ điểm ở tại mi tâm, Bàng Thu Uyển nhục thân lập tức ngưng tụ, da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng, như thiên bình đại vận hà lần đầu gặp gỡ. Bàng Thu Uyển hồn nhiên không phát hiện. Nàng ngơ ngác nhìn qua chương này vô số ngày đêm mộng hồn khiên quấn khuôn mặt, nhưng lại không có nói ngưng nghẹn, nước mắt rơi như mưa. Giang Dịch dắt tay nàng cất bước mà ra, đạp vào cái kia quỳnh hoa tiên cầu, biến mất ở Mỹ lệ tịch dương chi. Cái này sát tinh không chết, dĩ nhiên không chết, thật trở về. Giang Thiên Diệp dọa đến hồn bay lên trời bên ngoài, coi là triệt để xong. Nhưng là Giang Dịch lại không có liếc hắn một cái, quay người rời đi, tức khắc nội tâm kinh khủng lập tức hóa thành cuồng hỉ. Cái này sát tinh buông tha ta, chẳng lẽ là muốn để cho ta diệt đi Trung ương Hoàng Triều? Nhất định là dạng này. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa bay lên, ý đồ tướng Hoàng vừa bưng đám người đánh giết. Ba. Nhưng là ngay ở hắn bay lên sát na, cả người một cái giản nước trực tiếp hóa thành khói bụi. Tan theo gió. Uyên Châu, phủ tổng đốc. Một chiếc xe ngựa lái tới. Đại tiểu thư trở về. Xe ngựa rèm châu xốc lên, một cách bạch y nữ tử từ đó đi ra, xinh đẹp thánh khiết, như cửu thiên huyền nữ, nghiêng nước nghiêng thành. Lão quản gia trên mặt tiếu dung, lập tức nghênh đón đi lên, chuẩn bị đem nhà mình đại tiểu thư tiếp về tổng đốc nội phủ. Vừa tới cửa ra vào, nữ tử đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu niên đứng ở phủ tổng đốc đường đi, ánh mắt cũng nhìn tới. Hai đạo ánh mắt giao xúc cùng một chỗ. Nữ tử không hiểu run lên, mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Chúng ta quen biết. Thiếu niên nhẹ gật đầu đi thẳng tới, trong mắt hắn không có ngoại vật, chỉ có nữ tử một người, mang theo đau lòng cùng thua thiệt. Gật đầu nói ra, ngươi gọi là Chu Thanh Sa, chúng ta tam sinh tam thế, đều là vợ chồng, ngươi tin sao? Nơi nào đến đăng đồ tử? Lão quản gia giận dữ, dường như chưa bao giờ gặp qua như thế vô liêm sỉ người, lập tức liền chuẩn bị cho người đem hắn đuổi đi. Nhưng là hắn mà nói còn không có nói xong, chỉ nghe thấy nhà mình đại tiểu thư dụng thần xui khiến đáp lại nói, ta tin. Hai người bèn nhìn nhau cười, cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy thẳng đến. Thiên hoang địa lão,